Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả: Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 634. Thiên Cục sợ run, nói thật, hắn đối với mảnh này Tân Đại Lục không có hứng thú. Hắn hiện tại muốn nhất cần làm sự tình chính là sở hữu một chi quân đội, một chi luyện kim sư đội ngũ, nhưng sau đem cái kia quặng nitrat kali đảo chiếm lĩnh, phát triển ra một chi cường đại hỏa pháo hạm đội, nhưng sau uy phong lẫm lẫm giết trở lại Đại Viêm đế quốc. Báo thù rửa hận, thiên hạ không thù, đối với mảnh đại lục này mà nói, hắn xem như là dị tộc, đối với thống trị mảnh này thổ địa hoàn toàn không có hứng thú. Cái gì Tây Luân thứ ba đế quốc, hắn cũng hoàn toàn không quan tâm. Hắn là Khương Ly con, được khen là Đông Phương thế giới thiên hạ cộng chủ, nhưng hắn đối với thống trị thiên hạ vẫn không có nửa phần hứng thú. Bỗng nhiên Trầm Lãng hỏi, xinh đẹp hưu, năm đó Tây Luân đại đế vì sao xuất lĩnh tộc nhân Nam Hạ? Vì sao ly khai cực Bắc đại lục? Hưu nói, cực Bắc đại lục cách nơi này quá xa, cùng Tân đại lục cách vạn dặm hải dương, cho nên hoàn toàn không có bên kia tin tức. Hơn nữa phía Bắc hải vực đã thường thường năm đóng băng, không thể vượt qua. Thế nhưng có một cái tin đồn. Trầm Lãng nói, cục cưng, ngươi nói. Hưu nói, đây là phi thường hoang đường nghe đồn, hoàn toàn là hải tặc trong miệng tùy tiện nói ra được. Trầm Lãng nói, sai lầm, chẳng lẽ có người nghe đồn như vậy sai lầm sao? Người rõ ràng là thiên hạ nhất cô gái thuần khiết, bọn họ lại bị ngươi nói thành là tà ác hắc quả phù. Người yêu, lúc này ngàn vạn lần không nên khiêu khích ta. Chúng ta xuyên áo giáp thật sự là quá khó khăn cởi xuống. Hưu nói, bọn họ nói Tây Luân đại đế tiên đoán được cực Bắc đại lục sẽ bị hắc ám vĩnh hằng bao phủ, cho nên nhất định lập tức tìm kiếm gia viên mới. Nhưng là khi thì có rất nhiều người đối với hắn thuyết pháp xem thường. Chỉ có mấy trăm ngàn người đi theo hắn vượt biển Nam xuống. Bởi vì một mảnh kia hải vực vô cùng nguy hiểm, cho nên bọn họ vượt qua vạn dặm hải vực Nam xuống. Tiến nhập Tân Đại Lục thời điểm, chỉ có không đến 3 vạn người. Trầm Lãng nói, vậy bây giờ cực Bắc Đại Lục làm sao? Có hay không rơi vào bóng tối vĩnh hằng? Hưu nói, không biết, bởi vì, này biên hải vực đã toàn bộ đóng băng đứng lên. Bất kỳ cái gì đội thuyền đều vô pháp xuyên qua. Hơn nữa càng bắc trên càng lạnh, không người có thể xuyên qua. Cực Bắc đại lục như thế nào đây? Không người biết. Trầm Lãng nheo mắt lại nói, cục cưng, người nghe nói qua Bạch Ngọc Kinh sao? Hỏi cái này nói thời điểm, Trầm Lãng nội tâm là cảm giác mình hoang đường. Bạch Ngọc Kinh là Đông Phương thế giới siêu thoát thế lực, cách nơi này mấy vạn dặm xa. Hưu làm sao lại nghe qua Bạch Ngọc Kinh? Hưu dùng đặc thù ngữ điệu thoáng vụng về bắt trước, sau đó dùng kinh ngạc giọng điệu hỏi, chính là bạch sắc thuyền. Cho dù là ở mùa hè nóng bức, nó đến đâu trong, nơi nào thì tuyết rơi sao? Cái này khiến Trầm Lãng triệt để kinh ngạc. Đây chính là bên ngoài mấy vạn dặm a. Hưu đều biết. Trầm Lãng nói, ngươi gặp qua chiếc kia bạch thuyền sao? Hưu nói, không có. Thế nhưng cha ta làm hải tặc thời điểm từng thấy, hắn còn luôn miệng nói Bạch Ngọc Kinh, ta vẫn cho là hắn là uống say ảo giác. Hắn cùng rất nhiều người đều nói qua cái này sự tình, đều bị người cho rằng là khoác lác. Sự thực trên ta cũng cho rằng là khoác lác, làm sao lại ở hạ thiên hạ tuyết đâu? Bọn hải tặc thích nhất chính là khoác lác, cho nên vừa rồi người yêu ngươi nói ra 3 chữ này thời điểm, ta còn dọa giật mình. Trầm Lãng nói, cục cưng, phụ thân ngươi không phải đang khoác lác, hắn có thể là thật chứng kiến. Cái kia là chuyện khi nào tình? Hưu nói, đại khái 20 mấy năm trước. Trầm Lãng cảm giác được đầu óc của mình có điểm muốn tạc. Hắn không cần quan tâm phương Tây thế giới sự tình, Thế nhưng tin tức này lượng có điểm lớn a. Cực Bắc đại lục nghe đồn bị bóng tối bao trùm. Tây Luân đại đế Nam Hạ thống trị Tân đại lục, thành lập Tây Luân Vương triều. 20 mấy năm trước, Bạch Ngọc Kinh Thuyền đã đến mảnh này hải vực. Bây giờ Tân đại lục phía bắc hải vực đã toàn bộ bị băng phong. Cực Bắc đại lục cùng thế ngăn cách. Cực Bắc đại lục, vạn dặm đại sa mạc, ma quỷ hải tam giác. Vậy thế giới này thì có 3 cái cấm khu. Vạn dặm đóng băng, nghìn dặm tuyết bay. Cái này nhìn qua cùng Bạch Ngọc Kinh có điểm quan hệ a. 6 đại siêu thoát thế lực, có ngũ đại trầm lãng đều gặp. Duy chỉ có cái này Bạch Ngọc Kinh, đánh qua 2 lần giao tế, lại chưa từng thấy qua 1 lần chân nhân. Trầm lãng dùng sức lắc đầu, không nghĩ, không muốn, hiện tại bày ở trước mặt hắn chỉ có 1 việc tình. Tiến nhập ma nữ đế quốc Vương Đô, nhìn Medusa nữ vương có phải hay không cửu yêu nhi. Ta muốn quân đội, ta muốn đại pháo. Đoạn đường này trên khắp nơi đều là Russell công tước quân đội. Phi thường tinh nhuệ, khoảng cách mà nữ đế quốc Vương Đô còn có 200 dặm thời điểm. Trầm lãng bị một cái bách phu trưởng ngăn lại lối đi. Kiểm tra 2 người binh bài về sau. Cái này bách phu trưởng nói, 2 vị khổ cực, đây là chúng ta sau cùng chạm gác. Các ngươi không thể đi lên trước nữa. Đi lên trước nữa chính là ma nữ đế quốc phạm vi thế lực. Sự an toàn của các ngươi đã vô pháp cam đoan. Ma nữ đế quốc đã thảm như vậy sao? Khoảng cách Vương Đô 200 dặm mới là phạm vi thế lực của các nàng. Còn dư lại đều rơi vào tay giặc sao? Cái này có chút giống là Thái Bình Thiên Quốc thời điểm. Tô, Châu, Thành bị chiếm lĩnh, liền thừa lại kế tiếp đô thành Thiên Kinh. Hưu nói, chúng ta thân phụ bí mật nhiệm vụ, cần tiến nhập nữ vương thành. Bách phu trưởng nói, xốc lên mũ giáp của các ngươi. Hưu cùng Trầm Lãng đều xốc lên mũ giáp, lộ ra 2 xinh đẹp mặt mũi. Một cái trong đó vẫn là kim sắc trường phát. Cái này bách phu trưởng nhãn tình sáng lên, nói, minh bạch, thế nhưng tiếp các ngươi có thể cần đổi 1 thân quần áo. Nhưng về sau, cái này bách phu trưởng cho đi. Trầm Lãng cùng Hưu tiếp tục đi về phía trước. Quả nhiên càng đi về phía trước thời điểm, đã không có nhìn thấy Russell công tước quân đội. Ngẫu nhiên chỉ có vài cái thám báo quỷ mị một dạng xuyên toa mà qua. Trầm Lãng cùng Hưu thay quần áo, không hề ăn mặc Tây Luân đế quốc quân phục, mà là đổi trên áo choàng màu đen. Sau đó con đường phảng phất chính là khu không người, hai bên rõ ràng có rất nhiều thành trấn, cảnh sắc yêu mỹ, cây xanh như ấm, nhưng là một cái bóng người cũng không có. Tất cả dân chúng đều chạy nạn, Russell công tước quân đội còn không có chiếm lĩnh cái chỗ này, mà ma nữ đế quốc quân đội phảng phất hoàn toàn lui giữ vào thành. Lại đi về trước hơn 100 dặm, người yêu, đi theo ta. Hưu đạo, nhưng về sau, nàng dẫn theo Trầm Lãng trên một tòa đỉnh núi, nơi đó chính là nữ vương thành. Hưu chỉ vào đạo, nhưng là hoàn toàn bị yên vụ bao phủ, hoàn toàn thấy không rõ lắm a. Chờ đi, ta nhất định phải để cho ngươi xem một chút thế giới này trên lãng mạn nhất thành thị. Hưu đạo, nhưng về sau, hai cái người lẳng lặng cùng đợi, chờ đợi trong quá trình. Hưu đem Trầm Lãng cho ngủ, Tấn quản nhất thiên không có tắm, thế nhưng Trầm Lãng miễn cưỡng có thể chịu, dù sao hắn nằm là được. Không lâu sau về sau, mây mù tán đi, nữ vương thành xuất hiện ở Trầm Lãng trước mặt, nàng tức thì kinh ngạc đến ngây người. Ta, trời à, thế giới này còn có xinh đẹp như vậy thành thị. Đương thời kiến tạo tòa thành thị này Tây Luân đệ nhị đế quốc nữ vương nên bực nào thẩm mỹ. Ngôn ngữ quá mức thương bạch, cho nên không cách nào hình dung tòa thành thị này mỹ lệ. Thảo nào lại được xưng là nữ vương thành, như thành thị có giới tính nói, nó nhất định là thư tính. Đây là một tòa màu đỏ thành thị, so với phấn hồng sắc thoáng sâu một ít. lại so với màu son sắc thoáng mỏng một ít. Đương dương quang bất đồng góc độ chiếu lúc bắn, thậm chí có thể hiển lộ ra tử sắc. To lớn như vậy thành thị, tường thành là màu đỏ, đường là màu đỏ, phòng ở cũng là màu đỏ. Hơn nữa tòa thành thị này vẫn là hai tầng tường thành. Tường ngoài khoảng chừng cao 15 mét, bên trong tường cao 12 mét, nội ngoại tường thành khoảng cách 20 mét. Địa cầu lịch sử trên cũng có loại này đại quy mô hai tầng tường thành. Tỷ như quân sĩ lâu đài Constantine, Bích Kim Thành là xây dọc theo núi, mà nữ vương thành Tắc thì là bằng phẳng. Duy chỉ có vương cung thật cao ở lên, xây ở mấy trăm mét cao sơn lên, liền phẳng phất đem đỉnh núi triệt để lột bỏ một tầng. Kiến tạo vương cung, cái này mấy trăm mét sơn, chí ít đối mặt trầm lãng bên này toàn bộ đều là bút thẳng bất ngờ vách núi. Nhìn qua vương cung liền phẳng phất tại vách núi bên trên. Tưởng chừng như là kiến trúc ở trên kỳ tích. Thế nhưng Hưu nói cho trầm lãng, ngọn núi này phía sau là tương đối nhẹ nhàng. Đương thời kiến tạo vương cung thời điểm, tài liệu đều là theo phía sau vận đi lên. Chỉnh tòa thành thị đều là màu đỏ. Thế nhưng cái này mấy trăm mét cao vách núi là bạch sắc. Vương cung cũng là trắng như tuyết. Phảng phất tất cả hồng sắc, chính là vì phụ trợ vương cung tuyết bạch, quá mộng ảo, mỹ lệ, Bích Kim Thành liền đã coi như là xa hoa. Thế nhưng nữ vương thành liền nâng cao một bước, nhất là vách núi trên đỉnh vương cung, nhất định giống như là thiên không chi thành. Hưu nói, chúng ta Vida người đối với Tây Luân người cảm giác phi thường phức tạp. Chúng ta thống hận hắn nhóm. Bởi vì bọn họ là người ngoại lai lại thống trị mảnh đại lục này. Thế nhưng chúng ta lại sùng bái bọn họ. Nếu như không có Tây Luân người, chúng ta vĩnh viễn vẫn là nằm ở dã man bộ lạc. Càng thêm không thể có loại này kỳ tích chi thành xuất hiện. Hắc quả phụ Hưu nói ra lời như vậy, rất đau xót, thế nhưng cũng rất ghê gớm. Theo chung có thể thấy được. Tây Luân nhân hay là theo tinh thần cùng nội tâm trên chinh phục mảnh đại lục này. Khoảng cách nữ vương thành còn có không đến 10 dặm thời điểm. Trầm lãng cùng Hưu đã bị ngăn lại. Một chi tinh nhuệ cường đại kỵ binh vây quanh hai người này. Chi này kỵ sĩ, toàn bộ đều là nữ tử. Hơn nữa còn là bạch nhân nữ tử. Từng cái cũng rất cao. Bình quân 1m8 lấy lên. Từng cái nhìn qua rất gầy, thế nhưng đều rất cường tráng. Các nàng là Roland tộc, một cái cường đại chiến đấu chủng tộc, nhân số rất hiếm thiếu, cũng là thuộc về mảnh này tân đại lục dân bản địa. Mẫu hệ xã hội, nam nhân tại trong nhà mang hài tử, nữ nhân ở bên ngoài chiến đấu. Hưu thấp giọng giới thiệu, mà nữ đế quốc kỵ sĩ thủ lĩnh nhìn thấy Hưu người nữ nhân này. Ánh mắt biến được hữu hảo rất nhiều. Tái kiến trầm lãng cái này đông phương nam tử. Không khỏi kinh ngạc. Người phương nào? Chuyện gì? Nữ kỵ sĩ thủ lĩnh đạo. Tức thì trầm lãng kích động đến hầu như lệ nóng doanh tròng. Bởi vì nàng nói là Hán ngữ. Trọn hơn nửa năm. Hắn rốt cục lại một lần nữa nghe được tiếng mẹ đẻ. Liền trong chớp nhoáng này. Hắn đối với cái này mà nữ đế quốc tràn ngập lòng trung thành. Ta tới bái kiến nữ vương. Trầm lãng đạo, nữ kỵ sĩ thủ lĩnh nói. Chúng ta mà nữ đế quốc tuy là xem như là người phương Đông ở phương Tây thế giới tổ quốc. Nhưng đã ngàn cân treo sợi tóc. Người xác định còn muốn tiến nhập chúng ta vương thành sao? Trầm lãng nói, đúng thế. Nữ kỵ sĩ thủ lĩnh xem trầm lãng một hồi. Lắc đầu nói, xin lỗi, không được. Trầm lãng nói, vì sao? Nữ kỵ sĩ thủ lĩnh nói, trong khoảng thời gian này nữ vương chúng ta thành tiến nhập không thiếu người phương Đông. Thế nhưng có 8/10 đều là gián điệp. Tiến nhập thành bên trong sau tiến hành trắng trợn phá hư hoạt động. Cho nên mời ly khai đi. Trầm lãng nói, ta nhất định đi vào. Nữ kỵ sĩ thủ lĩnh giơ tay. mấy chục danh cường đại nữ kỵ sĩ tức thì giơ lên cường nỏ, nhắm vào Trầm Lãng cùng Hưu hai người. Hai vị, ta một chút đều không muốn thương tổn các ngươi. Thế nhưng hôm nay nữ vương thành không chào đón bất luận kẻ nào. Nữ kỵ sĩ thủ lĩnh đạo, Trầm Lãng nâng cao hai tay nói, ta có thể là các ngươi nữ vương nam nhân. Lời này vừa ra, vài cái nữ kỵ sĩ không phải khiếp sợ, mà là phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ, phảng phất các nàng nữ vương chịu đến làm bẩn một dạng. Trầm Lãng biết mình chọc tổ ong vò vẽ. Cái này vị Medusa nữ vương so với trong tưởng tượng càng thêm cường đại, càng thêm vượt quá phàm nhân, cho nên ở nơi này chút nữ kỵ sĩ trong lòng, không có ai xứng đáng trên trở thành nữ vương trượng phu. Mà Hưu cũng không dám tin nhìn Trầm Lãng, bắt hắn lại, nữ kỵ sĩ thủ lĩnh một tiếng lệnh xuống, Trầm Lãng bị bắt làm tù binh, hơn nữa trực tiếp đeo khăn trùm đầu lên. Trầm Lãng hướng Hưu phương hướng nói, xinh đẹp Hưu, bây giờ là thời điểm nói tạm biệt. Hắc quả phụ Hưu nhìn Trầm Lãng một lúc lâu nói, tái kiến, ta đã từng người yêu, ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên một tháng này. Nó là ta đây chọn đời tuyệt vời nhất thời khắc, ta suốt đời hạnh phúc phảng phất đều ngưng tụ vào đây. Ta cũng nữa không gặp được một cái giống như ngươi vậy nam nhân. Ta cũng sẽ không bao giờ như thế yêu một người. Nhưng về sau, hắc quả phụ Hưu kỵ trên tuấn mã, xoay người rời đi, quả nhiên là hải thương, quả nhiên là hải tặc nữ nhi, như vậy thẳng thắn quả đoán. Trầm Lãng bị che đầu, mang vào nữ vương thành, hắn cái gì đều nhìn không thấy, duy chỉ có thể ngửi được. Đều lúc này nữ vương thành như trước tràn ngập hương thơm, cùng Bích Kim thành mùi thúi hoàn toàn khác nhau, thậm chí Trầm Lãng bên tai còn truyền đến từng đợt tuyệt vời tiếng nhạc. Có người ở hát, có người ở kéo đàn, đều lúc này, mắt thấy mà nữ đế quốc đều muốn hủy diệt, các ngươi còn có tâm tình hát. Nhưng bất kể như thế nào, tòa thành thị này cuối cùng là mỹ hảo. Thiên thần phù hộ ta nữ vương, thiên thần phù hộ ta nữ vương. Trầm Lãng bên tai không ngừng mà nghe được câu này. Cái thành phố này quá lớn. Trầm Lãng đi thật lâu, nhưng sau cảm giác được bắt đầu trên sơn, lại đi thật lâu, hết thảy chung quanh đều an tĩnh lại, chung quanh hương vị biến được càng thâm thúy hơn mê người. Chắc là tiến nhập vương cung, chính là vách núi ở trên bạch sắc vương cung, phảng phất thiên không chi thành. Lại đi thật lâu, phảng phất tiến nhập một cái cung điện, bởi vì nơi này phi thường yên tĩnh, hơn nữa bao phủ đặc thù khí tràng. Nữ quan đại nhân, chúng ta bắt được một cái đông phương nam tử, hắn được xưng là nữ vương bệ hạ nam nhân, chúng ta là không phải muốn đem hắn ngũ sa phanh thây. Nữ kỵ sĩ thủ lĩnh đạo, lời này vừa ra, Trầm Lãng đàn co rụt lại. Không đến mức đi, ta đã nói là các ngươi nữ vương nam nhân, tự muốn đem ta ngũ sa phanh thây. Medusa nữ vương uy nghiêm cứ như vậy không thể xâm phạm sao? Cái kia nàng vẫn là phàm nhân sao? Cái kia vị nữ quan nói, trích hạ khăn trùm đầu của hắn, nghe thấy cái thanh âm này, Trầm Lãng đều kinh ngạc đến ngây người, toàn bộ thân hình không khỏi run rẩy. Cố nhân, lại là một cái cố nhân, mấy năm đều chưa từng gặp mặt cố nhân, thật sự rất tốt, mấy năm đều chưa từng nghe qua cái thanh âm này. Trầm Lãng bao nhiêu lần hỏi thăm nàng, đều yểu vô âm tín. Nữ kỵ sĩ thủ lĩnh trích hạ Trầm Lãng mặt nạ, lộ ra hắn tuấn mỹ vô cùng mặt mũi, mà cái kia nữ quan nhìn thấy Trầm Lãng mặt mũi, tuyệt đẹp mặt mũi tức thì kinh ngạc đến ngây người. Hoàn toàn không dám tin nhìn hắn. Trầm Lãng nhìn cái này trương quen thuộc mặt mũi, bên trong lòng cũng không khỏi được từng đợt run rẩy. Trương Xuân Hoa, Trương Dung chi nữ Trương Xuân Hoa, không nghĩ tới ở nơi này bên ngoài mấy vạn dặm, dĩ nhiên nhìn thấy cái này chỉ hồ ly tinh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.